Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, hai nhân cách. Căn cứ lộ vẻ đơn sơ, nhưng nội bộ không gian lại rất lớn, bởi vì là dựa theo cự nhân tộc hình thể đến kiến tạo. Cho dù là cự nhân tộc cũng có thể đi tới. Nội bộ trống rỗng, trên cơ bản không có cái gì công trình, cũng không nhìn thấy có người nào đi lại. Cho đến đi vào la khu thí nghiệm, mới rốt cục có bóng người xuất hiện. Kia là phụ trách trông coi nơi này vệ binh. Mặc dù Katakuri bọn người bị còng lại hải lâu thạch xiềng xích giam giữ tại hải lâu thạch lồng giam bên trong, nhưng vẫn là phải có người trông coi. Miễn cho xảy ra vấn đề gì. Là Rốt điện hạ. Hai tên vệ binh nhìn thấy Rốt, hết thảy đều lộ ra vẻ kính sợ, khom mình hành lễ. Bây giờ vạn nước hải vực bên trong tất cả hòn đảo đều quy về Rốt thống trị phía dưới. Cứ việc Rốt tuyệt không làm ra cái gì quốc vương đăng cơ loại hình đồ vật, nhưng không hề nghi ngờ, Rốt là thay thế Bích Mầm thống trị vùng biển này quân chủ. Bên trong thế nào? Rốt hướng về phía hai người hỏi. Hai tên vệ binh trả lời: Hết thảy bình thường. Rốt cùng La Robin ba người đi vào nội bộ, lập tức liền nhìn thấy một chỗ kiến thiết như là Impel Down ngục giam tràng cảnh. Nơi này cất đặt lấy rất nhiều cái lồng giam. Lồng giam nội quan áp lấy hơn 10 tên tù phạm. Trong đó một cái lồng giam bên trong, Katakuri bị đơn độc giam giữ. Pudding làm duy nhất thiếu nữ, cũng đồng dạng bị đơn độc giam giữ. Cảm thấy được Rốt bọn người tiến đến, Katakuri ngẩng đầu lên, nhìn về phía Rốt cùng La bọn người. Một đôi mắt thâm thúy mà lăng nhiên, cũng không có bất kỳ cái gì khuất phục hoặc là chán nản loại hình dáng vẻ. Hắn nhìn chằm chằm Rốt nhìn qua, bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi, cả người trở nên có chút nghiêm nghị lại, nói: "Các người muốn đối muội muội ta làm cái gì? Dự báo đến cái gì hình tượng sao?" Rốt quay đầu nhìn về phía Katakuri, nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không để ý tới Katakuri, mà là quay đầu hướng về phía La hỏi: Tâm linh trao đổi thời điểm, năng lực là cùng tùy tâm linh vẫn là thân thể. Trái ác quỷ năng lực sẽ lưu tại thân thể bên trong. Lo thấp giọng đáp lại, tâm linh trao đổi giải phẫu tại áp dụng về sau, trái ác quỷ năng lực cũng lại bởi vì thân thể trao đổi mà bị chuyển di. Vẫn như cũ là lưu tại nguyên bản trong thân thể. Rốt gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Bị giam tại đơn độc lồng giam bên trong Pudding. Ô ô, không nên đem ta nhốt tại nơi này. Cầu các ngươi, thả ta ra ngoài đi. Ta sẽ phối hợp, làm cái gì đều được. Chấm ngoặc kép, Pudding nhìn thấy Rốt nhìn về phía nàng. Nàng mang theo hải lâu thạch xiềng xích, lộ ra một cái điềm đạm đáng yêu biểu lộ. Nước mắt đầm đìa quy sát ở nơi đó. Robin nhìn xem Pudding dáng vẻ, không khỏi lông mày nhẹ trao lại, nói: Có chút đáng thương đâu. Đừng bị biểu tượng lừa. Rốt cười cười, tại Robin trên bờ vai nhẹ nhàng vỗ một cái, nói: Nếu như không có tính sai, cái này Pudding hẳn là hai nhân cách. Ngươi bây giờ nhìn thấy chỉ là nàng ngụy trang. Không, một cái mặt ngoài mà thôi. Không sai, chính là như vậy. Lo ở một bên bình tĩnh mở miệng. Hắn mặc dù là bác sĩ ngoại khoa, nhưng đối với hai nhân cách loại hình đồ vật cũng có hiểu biết. Mà lại vật này cũng rất dễ dàng khảo thí ra. Lafitter trước đó hơi thôi miên một chút, liền hiển lộ ra kết quả. Hắn hướng về phía Rốt nói: Bởi vì hai nhân cách nguyên nhân, Lafitter thôi miên đối nàng cũng không có tác dụng. Muốn để nàng phối hợp rất có độ khó, không cách nào hoàn thành thôi miên. Vậy ai cũng không dám đem Pudding cứ như vậy phóng xuất. Vạn nhất cho nàng chui vào cái gì chỗ trống, đem Katakuri hải lâu thạch xiềng xích mở ra, đó chính là một trận đại phiền toái. Là thế này phải không? Robin hơi khẽ giật mình. Nàng bác học thấy nhiều biết rộng, cũng là biết hai nhân cách loại vật này. Bất quá Pudding bộ dáng bây giờ nhìn thực sự là có chút quá đáng thương một điểm. Rốt cười nói: Không tin, liền để ngươi nhìn kỹ một chút. La, đem lồng giam mở ra. Lo lấy ra chìa khóa, đem lồng giam cửa mở ra. Roddy hướng Pudding, đưa nàng từ lồng giam bên trong ôm ra, hướng về phía nàng cười nói, thả ngươi ra, làm cái gì đều được. Ô, chấm ngoặc kép, Pudding có chút sợ hãi nhìn xem Rod. Nơi xa lồng giam bên trong Katakuri tựa hồ nhìn thấy cái gì. Trên mặt nháy mắt lộ ra một vòng dữ tợn. Hắn ra sức thoáng dãy giụa. Kiếm hải lâu thạch xiềng xích rầm rầm rung động. Quỷ thủ, ngươi muốn làm cái gì hướng ta đến? Thả Pudding, Rod cũng không để ý tới Katakuri, mà là trên mặt cười khẽ vươn tay mò hướng Pudding. Pudding theo bản năng muốn né tránh. Nhưng đừng nói nàng còn mang theo hải lâu thạch xiềng xích. Coi như không có chút nào trói buộc. Tại Rod trước mặt cũng căn bản không tồn tại tránh cái này khái niệm. Rod tay vỗ bên trên Pudding gương mặt. Sau đó dưới đường đi trượt. Thăm dò vào trong quần áo nàng. Pudding thân thể bắt đầu run rẩy. Cho đến cái nào đó điểm tới hạn. Nàng mặt khác nhân cách rốt cuộc kìm nén không được. Điềm đạm đáng yêu hai gò má nháy mắt trở nên dữ tợn đáng sợ. Bỗng nhiên cắn một cái vào Rod ngón tay. Rod cũng không có né tránh. Mặc cho nàng cắn. Hắn bây giờ thân thể cỡ nào cứng cỏi. Dù là Pudding răng lại bén nhọn gấp 10. Lực lượng lại đề thăng gấp 10. Cũng không có khả năng đối Rod ngón tay tạo thành bất luận cái gì một điểm tổn thương. Ấy, thấy được chưa? Rốt ngón tay từ Pudding trên đầu lưỡi xẹt qua, dẫn ra nàng hàm trên, đưa nàng tấm kia đột nhiên hắc hóa khuôn mặt nghiêng hướng Robin phương hướng. Robin như có điều suy nghĩ nói, thật đúng là dạng này. Lạch cạch, rốt ngón tay đầu ngón tay lóe ra một tia nhỏ xíu vặn vẹo chi lực, gầy tại Pudding trên đầu lưỡi, để nàng toàn thân một cái run rẩy, ra một tiếng rên rỉ, răng cũng buông lỏng ra. Rốt bình tĩnh rút tay về chỉ, từ trong túi cầm ra khăn xoa xoa, nói, ký ức trái cây có được xóa bỏ ký ức cùng xuyên tạc ký ức năng lực. Lợi dụng năng lực này đem Pudding ký ức thanh tẩy một chút liền tốt. Người ý là, chấm ngoặc kép, Trafalgar lo lộ ra một cái như có điều suy nghĩ biểu lộ. Rốt gật gật đầu, nói, trước tìm người cùng Pudding trao đổi thân thể. Trao đổi về sau dùng năng lực của nàng thanh tẩy ký ức. Về sau có thể lại trao đổi trở về. Lo nghe được Rod, suy tư nói. Nếu như vậy, hai nhân cách có khả năng sẽ bị thanh tẩy sạch. Lại để cho Lafitter thôi miên một chút. Trên cơ bản liền không có đáng ngại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe Rod cùng La như thế không coi ai ra gì thảo luận muốn thế nào xử trí mình. Hoán đổi đến hắc hóa nhân cách Pudding. Một đôi đồng tử bên trong lóe lên vẻ run rẩy chi sắc. Nàng đột nhiên bò lên, hướng về cửa chính bỏ chạy. Rốt cũng không có quay đầu, bấm tay hướng về phía Pudding bắn ra. Một cỗ trọng lực đột nhiên ra trì tại trên người nàng, nháy mắt để nàng cả người cứng ngắc tại nguyên chỗ, phảng phất lưng đeo một tòa nặng nề sơn phong, khó mà động đậy mảy may. Chưa nói xong mang theo hải lâu thạch xiềng xích. Coi như không có xiềng xích, nghĩ tại Rốt trước mặt đào tẩu. Cái kia cũng cơ hồ là thiên phương dạ đàm. Liền xem như Katakuri đều không có khả năng này. Để Lafitter tới một chuyến. Rốt hướng về phía Robin phân phó một câu. Sau đó quay đầu nhìn về phía La. Nói, hiện tại liền thử một chút xem sao. Nếu như có thể lợi dụng Pudding năng lực lại thanh tẩy sạch Katakuri ký ức. Có lẽ liên tâm linh trao đổi giải phẫu đều không cần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.